Chương 187, đại chiến mở ra. Bất tử chi xù rèn mẹ con. Giải ổ cụ dỗ lợi dụng mổ cả thập tự giá lực lượng, điều khiển ạ lù cắt lực lượng, để cho mình thân thể cùng ạ lù cắt xúc tu dung hợp. Giải ổ cụ dỗ loại tình huống này, tựa như là lúc trước ổ sột sủ kỷ cả gụ dạ ăn thần thụ chi quả đằng sau tình huống. Giải ổ cụ dỗ sinh mệnh cùng ạ lù cắt sinh mệnh hoàn toàn liên hệ với nhau, trừ phi hoàn toàn hủy tiêu diệt ạ lù cắt. Nếu không liền không cách nào giết chết sủ rèn giải ổ cụ dồ nạ dù tổ chức đó có thể giết chết ổ sột sủ kỳ cả gù dạ, cũng là bởi vì hắn tự ngã dẫn bạo đằng sau, đem ổ sột sủ kỳ cả gù dạ linh hồn đều hoàn toàn hủy tiêu diệt, linh hồn đã hủy đi, coi như nhục thân trùng sinh, cũng bất quá chính là cái cương thi mà thôi. Bất quá muốn đem linh hồn triệt để hủy đi nói nghe thì dễ, nạ dù tổ kiếm phụt no mỉ tạ mà mặc dù có thể trực tiếp chém bị thương linh hồn, nhưng là muốn đem linh hồn triệt để hủy diệt, vĩnh viễn không tồn tại ở giữa thiên địa, liền phải đem kiếm phụt no mỉ tạ mạ lực lượng phát huy đến lớn nhất, đó cũng không phải sự tình đơn giản, nhất là, tại nạ dù tổ sử dụng thuật kia đằng sau. Ả lù cắt xúc tu như là tạo thành một cái cự đại đài hoa hình dạng, dài ổ củ rổ thân thể ngay tại trên đó, nửa người dưới đã hoàn toàn cùng Ả lù cắt dung hợp lại cu nở dây nhau, chỉ để lại nửa người trên tồn tại bên ngoài. Bởi vì giải ổ cụ rồ trên thân mang theo mổ cả thập tự giá quan hệ, cho nên ạ lũ cắt sẽ không là đưa nàng thôn phệ hết ha ha ha lấy phong ấn thập tự giá cùng thần chi thị điểm tiến hành yêu khí đồng điệu. Ta có thể tùy tâm sở dục để cho mình cùng ạ lũ cắt đồng hóa đây chính là ta tha thiết. Ước mơ hình thái, hiện tại ta là có được bất tử chi thân mạnh nhất sinh mạng thể mạnh nhất sao nạ rủ tổ bước lên khỏe miệng, từ nụ cười của hắn bên trong nhìn ra được một tia chế dê ước. Giải ổ củ rồ mí mắt vẩy một cái, đang muốn đối với cái này phách lối tóc vàng nam nhân phát động công kích, nhưng là từ không trung đột nhiên bay tới mấy chục cái ô nha, hoàn toàn không sợ ma vương ạ lù cặt trên thân phát ra cường đại uy thế, xoay quanh tại giải ổ củ rồ chung quanh thân thể. Cái gì những này ô nha là cái gì ha ha, bọn chúng nhưng tất cả đều là bạn tốt của ta nha. Giải ổ củ rồ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng cười. Nàng chưa kịp thấy rõ ràng nói chuyện người kia dáng dấp là cái dạng gì, xoay quanh tại giải ổ cụ rồ bên người những ô nha kia liền nhao nhao biến thành vô số bột phấn, che lấp đến ánh mắt đều không thể xuyên thấu không trung bụi bặm. Nói đến ngươi cũng là mẫu thân của cổ quạ, cái này liền xem như tặng cho ngươi làm quà ra mắt, hì hì thiếu nữ kia tại vô số bụi đằng sau cười đùa một tiếng, sau đó giải ổ cụ rồ liền thấy một điểm ánh lửa, ngay sau đó toàn bộ không trung đều phảng phất bị hừng hực liệt hỏa bao phủ. Oanh bạo tạc khổng lồ oanh minh nuốt sống giải ổ cụ rồ thân thể, mồ cả nhìn thấy vừa rồi cái kia đầy trời ô nha, trên mặt xuất hiện ngạc nhiên mỉm cười. Cái này ô nha ma pháp là dù bị sao hiện tại là không có thời gian đi thay quần áo, dù bị chỉ là cởi bỏ nguyên bản phía ngoài ổ tổ dino cụ nỉ chế ngự, lộ ra bên trong bình thường mặc cái kia màu đen hệ trang phục, quạt cánh chậm rãi đáp xuống nạ dù tổ trước mặt của bọn hắn, mỉm cười nói, không có ý tứ hơi tới chậm một điểm. Mà lại đánh bại giữa cả đằng sau, còn bỏ ra một chút thời gian đến trị liệu. Dù bị giải thích một chút mình tới trầm nguyên nhân, mặc dù trước đó có nạ dù tổ chuyển thâu trả cờ ra, để dù bị tại đối mặt giữa cả tuyệt lôi thời điểm tránh đi yếu hại, nhưng là thân thể hay là bị hao tổn không nhẹ, tại cái kia đằng sau, dù bị bỏ ra không ngừng thời gian sử dụng ma pháp trị liệu thân thể của mình, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là chí ít sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược. Đằng sau dù bị đang truy đuổi nạ dù tô bọn hắn thời điểm, vừa vặn gặp thứ 6 chi bộ trưởng phẹn tổng xương cốt luyện tập kích Hoàng Phương Phương bọn hắn một màn, thừa dịp phẹn tổng xương cốt luyện không có chú ý tới thời điểm, đem vùi lấp tại phế tích phía dưới Hoàng Phương Phương bọn hắn cấp cứu đi ra, cuối cùng liên hợp Hoàng Phương Phương, Miêu Tây Long còn có rủ tỷ ở 4 người lực lượng, kích phá phẹn tổng xương cốt luyện, Miêu Tây Long cùng rủ tỷ ở rời đi đi xử lý Miêu ra sự tình, mà dù bị thì cùng Hoàng Phương Phương còn có rủ cả gì cùng một chỗ, đến giúp trợ nạ rủ tổ. Không muộn không muộn, thời gian thật sự là thẻ đến vừa vặn á nạ rủ tổ trên mặt mỉm cười. Tại thế giới này đạt tới cuối cùng thời điểm chiến đấu, dù bị bọn hắn toàn bộ đổi tới, thật sự là không có so cái này càng thêm hoàn mỹ tình huống. Hư mặc kệ các ngươi bây giờ làm gì, đều khó có khả năng ngăn cản thế giới này hủy diệt tiếp nhận dù bị chế tạo ra siêu cao đùi bạo tạc. Nhưng là đã cùng ạ lũ cắt hợp thể giải ổ cụ rổ căn bản là không sợ dáng vẻ như vậy tổn thương, mặc dù trên người có vừa rồi du bị chế tạo bạo tạc tổn thương, nhưng lại bởi vì ạ lũ cắt vô hạn năng lực tái sinh mà không ngừng khôi phục, trên mặt biểu lộ triển hiện cực đoan điên cuồng. cảnh cáo khoảng cách cứ điểm rơi xuống thời gian, còn có 30 phút đồng hồ cảnh cáo khoảng cách cứ điểm rơi xuống sự kiện còn có 30 phút đồng hồ giải ổ cụ dậu nghe được thanh âm này, đối với nàng mà nói đây quả thực tựa như là thiên sứ bài hát ca tụng đồng dạng, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm điên cuồng, bởi vì điều này đại biểu lấy khoảng cách nàng báo thù càng thêm tiếp cận một bước. Các ngươi đều nghe được đi, cái này cứ điểm lập tức liền muốn rơi xuống, tại trong vòng 30 phút, đánh bại ta, sau đó ngăn cản cái này cứ điểm rơi xuống, chỉ bằng các ngươi có thể làm được đến sao? Hiện tại hết thảy đều đã xong hết tại như vậy bộ dạng này lại như thế nào đâu? Nạ rủ tổ trong từ điển, nhưng không có qua từ bỏ hoặc là tương tự chữ, hắn đi qua đã từng trải qua vô số càng thêm bi thảm tuyệt vọng chẳng cảnh, nhưng là chính là không diệt ngọn lửa hy vọng, chống đỡ lấy nạ rủ tổ có thể kiên trì phát triển đến hôm nay. Mặc dù trước đó bởi vì cái nào đó thuật mà để nạ rủ tổ tiêu hao rất lớn, nhưng là lúc này, trên người hắn hay là không ngừng cháy hừng hực lấy khổng lồ màu vàng trả cờ dạ, đem chọn cái đêm tối chiếu sáng thành ban ngày nạ rủ tổ lại lần nữa tiến nhập lục đạo tiên thể hình thức, đem mình màu vàng trả cờ dạ, truyền thâu đến mỗi người trên thân, nạ rủ tổ có thể thông qua một chút xíu tiếp xúc, xác định mỗi người lực lượng đặc tính. Sau đó đem mình trả cờ dạ chuyển hóa thành giống nhau như lúc tính chất, liền xem. Như yêu lực loại này khác biệt hệ thống sức mạnh hắn cũng có thể hoàn toàn làm đến. Không chỉ là nạ rủ tổ, mỗi người trên thân đều xuất hiện màu vàng trả cờ dạ, đồng thời bởi vì cái kia khổng lồ trả cờ dạ ngoại phóng ngưng tụ, tại trên người của bọn hắn tất cả đều tạo thành một kiện màu vàng đại huy, một người dạng này còn không có cái gì, nhưng là tất cả mọi người là cái dạng này một bộ trang phục. Thật sự là quá có khí phách bất tử lại như thế nào, chúng ta liền đem ngươi triệt để hủy đi nạ rủ tổ tay chỉ sủ rèn ra ổ cú rồ. Nói thật, hắn lại có ban đầu ở thế giới hồ cả thời điểm, đối mặt vô địch ô xô sủ kỳ cả gụ dạ thời điểm cái loại cảm giác này, lúc trước hắn chính là mang theo chỉ là mấy người, liền dám cứu vớt thế giới khổng lồ trả cờ dạ tại nạ rủ tổ trong tay ngưng tụ, áp xúc, đồng thời xoay tròn. Biến thành một cái cự đại màu đen sở hữu dưới kèn hình thái đi thôi vi thú ngọc dạ sen sở hữu dưới kèn nạ rủ tổ vi thú ngọc dạ sen sở hữu dưới kèn đốt lên trận chiến đấu này chiến hỏa, bị áp xúc tại sở hữu dưới kèn hình thái nội bộ khổng lồ trả cơ dạ, tại đánh chúng vào dạ ổ cụ rổ thân thể đằng sau, lập tức bạo phát ra, tại cái kia siêu cao năng lượng tụ tập trung tâm, liền xem như ạ lũ cắt thân thể cũng bị không ngừng phá hủy. Bất quá dáng vẻ như vậy công kích, đối với thân thể khổng lồ tái sinh lực lượng cơ hồ vô hạn ạ lù cặt tới nói còn xa xa không đủ, nạ rủ tổ vĩ thú ngọc dạ sen hủ dẻ kèn, chỉ có thể phá hủy ạ lù cặt mấy đầu xúc tu mà thôi. Đây là mọi người chiến đấu, không có lý do gì liền để nạ rủ tổ một người động thủ, mượn từ nạ rủ tổ không ngừng truyền tống tới khổng lồ trả cơ dạ, ạ củ cùng mổ cả cùng một chỗ thi triển băng nguyệt thứ nguyên đao, đem ạ lù cặt thân thể không ngừng cắt nát, mà rủ cả gì cùng du bị sử dụng phong ma kết giới. Đem ả lũ cắt bị cắt nát thân thể tách ra, cuối cùng do nạ rủ tổ cùng Hoàng Phương Phương phụ trách phá hư, sử dụng vi thú ngọc cùng triệu hoán thú lực lượng, đem ả lũ cắt thân thể không ngừng phân giải phá. Hủy trận chiến đấu này, bởi vì ả lũ cắt làm chiến lực gia nhập mà tiến vào hoàn toàn khác biệt thứ nguyên, mà tại một bên khác, cổ qua, cụ dầu nổ cùng mỹ rồ, ba người, cu nở dê gặp phải lớn nhất nguy cơ. A thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng tại phía trên chiến trường này. Mới vừa rồi còn là thế lực ngang nhau, hoặc là nói, dựa vào cổ quả lực lượng, tăng thêm củ dầu nổ cùng mì rổ hoàn mỹ trợ giúp, thậm chí nói còn có thể chiếm được thượng phong tình huống, cũng bởi vì cả lũ giải trừ cuối cùng hạn chế mà hoàn toàn đảo ngược lại. Cổ quả đã từng vô số lần tưởng tượng qua tỉ tỉ của mình cuối cùng năng lực đến cùng là cái gì, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ cường đại, thậm chí là biến thái đến trình độ như vậy. Cái này cứu cực biến thân năng lực cổ quả miễn cưỡng dùng đại đao chống đỡ lấy thân thể của mình, cái chán không khô xuống đỏ thâm máu tươi, vừa rồi có cái nào đó đổ vật chính giữa chán của nàng, nếu như không phải có nạ rủ tổ truyền tống tới trả cờ dạ kịp thời bảo hộ, nàng hiện tại cũng không chỉ là đổ máu, mà hẳn là toàn bộ đầu đều bị đánh nổ trình độ. Cả lù tỷ tỷ, đây chính là ngươi cứu cực năng lực sao? Bất kể nói thế nào cũng quá khoa trương. Cả lù tỷ tỷ, ngươi thật là bất tử sao? Củ dầu nổ cùng mì rổ trạng thái đồng dạng hỏng bét, mặc dù có nạ rủ tổ trả cờ dạ bảo hộ, các nàng hiện tại miễn cưỡng vẫn chỉ là vết thương nhẹ, nhưng là bây giờ các nàng nhưng căn bản không có đối phó cả lù biện pháp, bộ dạng này xuống dưới, các nàng bị cả lù giết chết, kỳ thật cũng chính là cái vấn đề sớm hay muộn. Không nghĩ tới hấp huyết quỷ biến hóa năng lực có thể đến loại trình độ này, thế mà đem toàn thân của mình đều hóa thành thể lỏng. Bộ dạng này mặc kệ dạng gì vật lý công kích cũng không hề dùng A, mà ta ảo thuật, QNZ thiếu khuyết giống như là nạ rủ tột sủ khó mì như thế, có thể nhất kích tất sát lực phá hoại đáng giận A không chỉ là dạng này, còn đem huyết nhục của mình xem như là đạn đồng dạng bắn ra đến, mặc dù nói biết nguyên lý, nhưng là tốc độ cùng phạm vi công kích đều quá lớn, dùng băng. Thuận cũng vô pháp ngăn cản ha ha, thật sự là không tầm thường sức quan sát đâu, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy liền bị các ngươi xem thấu. Cả lù khép cười một tiếng, đây là phát ra từ thật lòng khích lệ, nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này mới có thể cảm thấy đáng tiếc, nếu như nói cổ qua một người, sẽ ở 10 năm đằng sau siêu việt nàng, nhưng là nếu như là ba người liên thủ, tính toán chính nàng trưởng thành suất, 5 năm đằng sau, mình hẳn là liền không phải là đối thủ của các nàng. Mặc dù như thế, nhưng là đối mặt dạng này mình, các nàng đã không có 5 năm sau. Ta sở dĩ dùng vòng thai thập tự giá phong ấn lại mình yêu lực cũng là bởi vì cái này, bởi vì nếu là một mực duy trì dạng này biến hóa thân thể, ta sẽ ngay cả mình pha y chăng hoặc là đều quên mất cả lũ để tay tại trên vai của mình, tùy ý kéo một cái, liền đem mình xương quay xanh, liên đối phía trên toàn bộ cổ cùng đầu lâu bộ phận giật ra nửa bên. Từ cái kia đứt gãy có thể nhìn thấy cả lũ trong cơ thể huyết nhục, nhìn vô hạn khủng bố. Nhưng là đối với bây giờ hoàn toàn không có cảm giác đau, thân thể cũng có thể tùy ý biến thành thể lỏng cả lũ tới nói, bộ dạng này, tựa như là người bình thường dỗi người một cái đồng dạng tùy tiện. Ngươi nói đúng không, cô quả?